Chương 1048, Mỹ Nhân Sư Thúc, 2. Mộ Nhan lắc đầu bật cười. Nàng lại đợi một hồi, thấy cửa hàng này thực sự là không người vào xem, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, hạ tuyến trước, nàng liền nghĩ tới cái gì, hướng Thiên Quang Khư trung tâm giao dịch mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mộ Nhan thân ảnh xuất hiện ở trong không gian. Xanh biếc trên bãi cỏ, Thất Hoàng chính nhàm chán đào lấy cỏ. Gặp nàng xuất hiện, cũng chỉ là miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút, tựa hồ căn bản không muốn phản ứng. Mộ Nhan lại là mấy bước đi đến trước mặt hắn, đem vật cầm trong tay ném một cái này đưa ngươi giết thời gian. Thất Hoàng sững sờ, có chút ngơ ngác đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên. Kia là một cái màu đen viên cầu. Chính giữa có một cái nho nhỏ lỗ khảm, có linh lực tiêu ký. Thất Hoàng thử nghiệm đem ngón tay đặt tại lỗ khảm bên trên, đưa vào linh lực. Chỉ nghe hoa một thanh âm vang lên, viên cầu lại đột nhiên tản ra đến, một bộ mỹ lệ tráng cảnh, hiện ra ở Thất Hoàng trước mặt. Đây là tu chân đại lục bên trên rất lưu hành đánh cờ loại trò chơi, gọi là dòm linh cờ. Nhiều nhất nhưng 8 người chơi, ít nhất, dù là một người cũng có thể chơi. Thất Hoàng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm trong đó một viên làm thành tiểu nhân bộ dáng quân cờ, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan. Thân tinh kia, ánh mắt kia, phảng phất có chút ngơ ngác ngốc ngốc, không nói ra được xuẩn manh. Mộ Nhan cười đưa thay sờ sờ đầu của hắn, ngươi trước một người nghiên cứu một chút, cũng có thể cùng cầu cầu cùng nhau chơi đùa, chờ ta có rảnh rỗi cũng sẽ tiến đến chơi với ngươi. Về sau, ta sẽ nghiên cứu một chút, có hay không biện pháp để ngươi tiến vào Thiên Quang Khư. Thiên Quang Khư bên trong, mỗi người tiến vào đều là nguyên thần, hơn nữa còn có thể thay đổi dung mạo cùng danh tự, liền xem như Thất Hoàng ngươi tiến vào, QNZ sẽ không bị nhân phát hiện. Thất Hoàng đột nhiên siết chặt trong tay quân cờ, răng có chút cắn môi dưới, thanh âm phảng phất đều mang tới mấy phần không lưu loát. Người, vì cái gì Thất Hoàng cắn răng, thanh âm càng phát ra không lưu loát, vì cái gì ngươi muốn đối ta tốt như vậy vậy liền coi là đối ngươi tốt. Mộ Nhan cười nhạo. Đưa tay lại vuốt vuốt tóc của hắn, những vật này liền đem ngươi cảm động còn nói mình không phải tiểu hài tử hôn đản Thất Hoàng xù lông, bản tôn là sống trên vạn năm khí linh mà Mộ. Nhan móc móc lỗ thai, không nhịn được nói, ta đều nghe được lỗ thai lên ke nở thần sắc thu vào, nàng ngưng mắt nhìn trước mắt mặt phấn má đào thiếu niên, trầm giọng nói, Thất Hoàng, ta không biết ngươi từng có như thế nào đi qua, chúng ta lại từng có như thế nào liên quan. Nhưng ở trong lòng ta, từ ngươi nhận ta làm chủ ngày đó trở đi, ngươi chính là ta quân Mộ Nhan bảo bọc người. Ngươi miệng mặc dù không tha người, lại 5 lần 7 lượt trợ giúp ta, dù là bỏ qua tu vi của mình, cũng phải cứu ta tính mệnh. Cho nên, ta sẽ tận mình có khả năng đối ngươi tốt, thẳng đến ngươi chán ghét mà vứt bỏ ta cái chủ nhân này, muốn rời khỏi cho đến. Thất Hoàng há to miệng, muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc không phát ra được thanh âm nào. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá một bộ dòm linh cờ mà thôi, ngươi liền cảm động thành dạng này, vậy sau này có là ngươi cảm kích ta cái chủ nhân này thời điểm, bảy nhỏ hoàng. Hôn đàn, không cho phép lại gọi ta bảy nhỏ hoàng. Thất Hoàng khí dơ chân, nhưng Mộ Nhan thân ảnh cũng đã biến mất ở trong không gian. Hắn trông trống quay hàm, nhìn về phía bên người mở ra bàn cờ, phía trên mỹ lệ cảnh sắc cơ hồ có thế dĩ giả loạn chân. Tên ngu ngốc kia quân Mộ Nhan, rõ ràng chính mình cũng không có tiền. Lại còn cho hắn mua dòm linh cờ. Hiện tại khẳng định biến thành nghèo rất ngồng tơi. A Tấu chương xong.